Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chuyện phiền toái nhi còn thật là nhất kiện tiếp nhất kiện đến. Bạch Cốt Tinh sự tình vừa mới có mặt mày. Bên này nhi Triệu Thần Quang nơi đó lại xảy ra vấn đề. Không tốt Tô Thiện, bệnh viện bên này nhi ra chút vấn đề. Ngươi có thể hay không đi lại một chuyến giúp ta? Triệu Thần Quang ngữ khí bên trong tràn ngập sốt ruột chi ý. Thanh âm đều ở đánh chiến. Triệu Thần Quang, ngươi đừng khẩn trương, trước tiên là nói đã xảy ra sự tình gì. Tô Thiện thanh âm có một loại kỳ quái lực lượng. Nghe được của nàng thanh âm sao? Triệu Thần Quang nguyên bản nôn nóng bất an cảm xúc bị trấn an xuống dưới. Dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ đem chuyện đã xảy ra nói cho Tô Thiện. Hôm nay Triệu Thần Quang đỉnh đầu có hai đài giải phẫu. Đều là rất trọng yếu đại giải phẫu. Bất quá hắn cùng đồng phòng bác sĩ phối hợp tốt lắm. Hai đài giải phẫu hoàn thành thật thành công. Theo trên bàn mổ xuống dưới thời điểm. Cũng nhanh đến tan tầm thời gian. Triệu Thần Quang ở trên bàn mổ vội một ngày. Liền ngay cả thủy cũng chưa uống hai khẩu. Dù sao trên cơ thể người trên người khai đao là cao cường độ tinh vi việc. Chút không thể ra sai. Của hắn thần kinh luôn luôn buộc chặt. Cho đến khi hạ bàn mổ. Cả người mới vừa rồi phóng nới lòng. Triệu bác sĩ. Hôm nay công tác rất thuận lợi a. Lập tức có thể tan tầm nhi. Hôm nay không cần trực đêm, buổi tối trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nói chuyện với Triệu Thần Quang nhân là cùng phòng. Lâm Ba, hắn hôm nay một ngày đều không có giải phẫu, thủ hạ bệnh nhân cũng đều xuất viện, cùng vội một ngày mệt thành cầu Triệu Thần Quang so sánh tương đối đứng lên. Lúc này hắn không cần rất thoải mái, Triệu Thần Quang mệt đòi mạng, ngồi sững ở ghế tựa không đồng ý nhúc nhích. Nghe được Lâm Ba lời nói sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Ba liếc mắt một cái, hữu khí vô lực nói, là rất thuận lợi, hy vọng hôm nay cuối cùng này nửa giờ không cần có bệnh nhân đến đây, bác sĩ là không có cố định. Cùng đi làm điểm nhi, tan tầm thời gian nếu là đến đây bệnh nhân, cho dù là mệt phải chết, cũng muốn cường đánh tinh thần đi cấp bệnh nhân xem bệnh. Dù sao sinh bệnh loại chuyện này. Cũng sẽ không quản cái gì đi làm tan tầm, gặp Triệu Thần Quang thật sự là mệt đến lợi hại, Lâm Ba nhưng là cũng không có ở cùng hắn nhiều tán gẫu chút gì đó. Mọi người đều là khổ bức bác sĩ, hợp với hai đài giải phẫu xuống dưới, cương thiết hiệp đều chống đỡ không được, hiện tại chỉ hy vọng tại đây cuối cùng nửa giờ bên trong. Không có bệnh nhân đi lại, nhưng mà có chút thời điểm. Sợ cái gì cố tình đến cái gì, khoảng cách tan tầm thời gian còn có 5 phút đồng hồ thời điểm. Phòng cấp cứu đến đây cái bệnh nhân, kia bệnh nhân là cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Dáng người gầy yếu, nhưng là bụng lại đại như là tháng 10 mang thai phụ nhân. Bệnh nhân bộ dáng như là căn bệnh chướng nước, bất quá còn phải tiến thêm một bước kiểm tra xác nhận. Phòng cấp cứu rất mau đem nhân đưa đi kiểm tra. Đồng thời thông chi ngoại khoa bác sĩ làm chuẩn bị, Triệu Thần Quang nguyên bản đều chuẩn bị thay quần áo tan tầm. Kết quả tiếp đến thông chi sau, không thể không bắt đầu làm thuật tiền chuẩn bị, phòng khác bác sĩ đều ở trên bàn mổ còn không có xuống dưới. Lâm Ba vừa mới thu một cái bệnh nhân, toàn bộ ngoại khoa cũng liền chỉ có Triệu Thần Quang nhất thầy thuốc có thể sử dụng. Đối với bộ dạng này sự tình. Triệu Thần Quang đã tập mãi thành thói quen, dù sao bác sĩ liền là như thế này một loại khổ bức chức nghiệp. Hắn một lần nữa thay xong quần áo, đi vào phòng giải phẫu làm tiêu độc gian chuẩn bị, bệnh nhân kiểm tra kết quả rất nhanh liền xuất ra, xác nhận này là nghiêm trọng can bệnh chướng nước, mau chóng tiến hành giải phẫu, bệnh nhân rất nhanh liền bị đưa vào phòng giải phẫu bên trong, tiến hành gây tê sau. Hắn bị thôi lên bàn mổ, nhưng mà làm người bệnh kia đại thái quá bụng bị xé ra sau. Triệu Thần Quang lại ở của hắn khoang bụng bên trong thấy được một cái đã thành hình thai nhi. Sau phòng giải phẫu một mảnh hỗn loạn, dù sao rõ ràng là đài can bệnh chướng nước phẫu thuật. Kết quả khai đao sau lại ở nam tính người bệnh khoang bụng bên trong phát hiện một cái đã thành hình thai nhi, này không thể tưởng tượng một màn dọa đến phòng giải phẫu bên trong bác sĩ cùng hộ sĩ. Đại gia thậm chí hoài nghi nằm ở trên giường bệnh người bệnh là nam hay là nữ. Chẳng lẽ này kỳ thực là cái song tính nhân? Nhưng mà trải qua một phen kiểm tra sau, xác nhận hắn là cái thuần khiết nam tính. Trong phòng mổ mặt hộ sĩ tất cả đều mộng, liền ngay cả phối hợp Triệu Thần Quang làm phẫu thuật trợ thủ đều bị dọa mông. Triệu bác sĩ, ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn bị dọa đến nói chuyện cũng không lưu loát, vẻ mặt bất lực xem như cũ trấn định đứng ở thủ thuật trước đài Triệu Thần Quang. Lúc này trong phòng mổ mặt mọi người bị bộ dạng này tình hình cấp sợ hãi. Duy độc chỉ có Triệu Thần Quang còn có thể bảo trì trấn định. Đại gia theo bản năng liền đưa hắn cho rằng tâm phúc. Hy vọng hắn có thể lấy cái chủ ý, nhưng mà lúc này Triệu Thần Quang cũng có chút hỗn loạn. Nhưng là hắn dù sao cũng là cùng lệ quỷ ở cùng một chỗ nam nhân. Liền ngay cả này bị đánh vì phong kiến mê tín quỷ hắn đều gặp qua. Nam nhân hoài đứa nhỏ cũng không có gì ngạc nhiên. Triệu Thần Quang trên trán toát ra một tầng mỏng manh mồ hôi đến. Hắn xem bệnh nhân mở ra khoang bụng, bên cạnh tâm điện giám hộ nghi phát ra giọt giọt tiếng vang đến. Đem hỗn loạn suy nghĩ một lần nữa ngưng tụ lên, chẳng qua là đem căn bệnh chướng nước phẫu thuật biến thành mổ bụng sản mà thôi. Hắn làm được đến, hắn phải làm được, tiếp tục giải phẫu, chúng ta cho hắn đỡ đẻ, Triệu Thần Quang này lời vừa nói ra. Trong phòng mổ mặt là vẻ mặt rung lên, không có gì đáng ngại, chẳng qua là cấp nam nhân đỡ đẻ mà thôi, tiểu phẫu thôi, bọn họ có thể, Triệu Thần Quang kia trấn định tự nhiên bộ dáng cho bọn hắn rót vào thuốc trợ tim. Những người khác bình tĩnh xuống dưới, đâu vào đấy phối hợp Triệu Thần Quang hoàn thành này nhất đài đặc thù phẫu thuật. Triệu Thần Quang cầm giải phẫu đao thủ không có một chút ít run run. Hắn lưu loát phân ra tử cung, đem kia một đứa trẻ theo thân thể của nam nhân bên trong lấy xuất ra. Bên cạnh hộ sĩ tiễn chặt đứt cuống rốn, ở cuống rốn tiễn đoạn kia trong nháy mắt, nam nhân phía trong bụng cái kia tử cung liền vội tốc héo rút đi xuống. Cùng lúc đó, hắn kia đại ly kỳ bụng cũng khôi phục bình thường, bị Triệu Thần Quang ôm vào trong ngực đứa nhỏ mở mắt. Sau liền phát ra khanh khách tiếng cười đến. Trẻ con thanh thúy tiếng cười lúc này lại trở nên dị thường quỷ dị. Triệu Thần Quang thủ run lên, suýt nữa cầm trong tay đứa nhỏ cấp ném đi ra ngoài. Hảo trong khoảng thời gian này gặp quỷ trải qua đem Triệu Thần Quang thần kinh rèn luyện vô cùng. Cường đại, hắn xem trong dạ này rõ ràng không giống người thường trẻ con. Hướng tới hắn cười cười, sau đó mở miệng nói, nghe lời. Ta hiện tại đi cứu mẹ ngươi. Ba, đó là một nam nhân, lại sinh một đứa trẻ. Triệu Thần Quang cũng không biết này nên gọi ba vẫn là mẹ. Cuối cùng vẫn là căn cứ của hắn giới tính đem định tính vì ba. Bé sơ sinh tựa hồ nghe đã hiểu Triệu Thần Quang lời nói. Hắn cười khanh khách hai tiếng, như là ở đáp lại Triệu Thần Quang lời nói. Đứa nhỏ này thoạt nhìn thật quỷ dị. Bất quá trừ bỏ cười đến kỳ quái ở ngoài, giống như cũng không có gì vấn đề lớn. Triệu Thần Quang đem giao cho một cái hộ sĩ đi xử lý. Mà hắn tắc lên bàn mổ, tiếp tục xử lý bệnh nhân sự tình. Triệu Thần Quang đem bệnh nhân trong cơ thể héo rút tử cung lấy xuất ra. Sau kiểm tra rồi một phen, xác nhận khác bộ phận không có bất kỳ bệnh biến sau. Hắn mới vừa rồi đem bệnh nhân bụng khâu lại đứng lên. Giải phẫu sau khi kết thúc, Triệu Thần Quang bắp chân đều đang run. Hắn cảm giác được bản thân là trên người không có tí xíu khí lực. Nhưng là lại như cũ mạnh hơn đánh tinh thần đến xử lý kế tiếp sự tình. Bệnh nhân rõ ràng là căn bệnh chướng nước, kết quả cuối cùng lại đỡ đẻ ra cái trẻ con. Này không khác nói nhảm mà thôi, chuyện nói thật đi ra ngoài ai đều sẽ không tín. Kế tiếp hắn chỉ sợ muốn đối mặt đến từ bệnh nhân người nhà cuồng oanh lạm tạc. Trong phòng mổ mặt người khác cũng là giống nhau ý tưởng. nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy. Tự tay cấp này nam nhân tiếp sinh, ai có thể tin tưởng một người nam nhân còn có thể sinh đứa nhỏ. Nhưng mà khi bọn hắn kéo trầm trọng bộ pháp theo trong phòng mổ mặt lúc đi ra, kết quả lại thật to vượt quá bọn họ đoán trước, bệnh nhân người nhà chẳng những không có đến gây sự với bọn họ. Ngược lại một người cho bọn hắn một cái siêu cấp hậu hồng bao. Đối bọn họ ngàn ân vạn tạ, cảm tạ bọn họ nhường bệnh nhân phụ tử bình an, Triệu Thần Quang, hắn xem ở đứng ở bản thân trước mặt này cao lớn trẻ tuổi nam nhân. Cảm thấy hắn tựa hồ xuất hiện ảo giác, này bệnh nhân người nhà. Hắn tựa hồ biết bệnh nhân không là căn bệnh chướng nước, mà là đã có thai. Nhưng là, làm sao có thể, cái kia cao lớn nam nhân dị thường kích động, trong tay cầm dày đặc hồng bao liền hướng Triệu Thần Quang trong tay tác. Bác sĩ, thật sự là thật cảm ơn ngươi, ngươi chính là thần y tái thế. Trên đời hoa đà, nếu không là của ngươi nói, A Lượng cùng đứa nhỏ không sẽ hảo hảo. Thật sự thật cảm ơn ngươi, Triệu Thần Quang còn là có chút mộng. Bất quá thân thể bản năng còn tại, hắn nơi nào có thể thu người này hồng bao, trị bệnh cứu người vốn hắn thiên chức, hắn như thế nào có thể thu của hắn hồng bao. Không cần, đây là ta phải làm, hồng bao ta không thể nhận, hai người thôi đến cự đi. Một cái nhất định phải cấp, một cái nhất định không thu. Đến cuối cùng kia cao lớn nam nhân không có biện pháp. Đem hồng bao nhét vào Triệu Thần Quang áo dài trắng trong túi mặt. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy xa. Triệu Thần Quang, hồng bao là tuyệt đối không thể nhận. Triệu Thần Quang nhíu nhíu đầu mày. Quyết định đi chỗ đó cái bệnh nhân chỗ phòng bệnh. Đem hồng bao chuyển giao cho bọn hắn. Triệu bác sĩ, ngươi đợi chút. Phiền toái ngươi giúp ta đem hồng bao mang cho bọn hắn, đối đối. Của ta hồng bao ngươi cũng cấp mang đi qua, sự việc này cũng quá quỷ dị. Này hồng bao ta sẽ không thu. Triệu bác sĩ phiền toái ngươi giúp ta đem hồng bao trả lại cho hắn, vài cái bị cường tắc hồng bao. Hộ sĩ cùng y trợ đi lại, một cỗ não đem hồng bao tất cả đều cho Triệu Thần Quang. Thỉnh Triệu Thần Quang đem hồng bao trả lại cho cái kia bệnh nhân người nhà. Bọn họ cũng không dám đi, cũng chỉ có Triệu Thần Quang không sợ hãi. Hắn cũng không có cự tuyệt này đó đồng sự, đem hồng bao thu xuống dưới, chuẩn bị lập tức đi chuyển giao cấp cái kia bệnh nhân người nhà. Bệnh viện là không có bí mật, rất nhanh nam nhân sinh đứa nhỏ chuyện này liền truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Phụ trách này nhất đài giải phẫu vài cái hộ sĩ cùng y trợ tất cả đều bị gọi vào viện trường. Trong văn phòng, mà phòng giải phẫu băng theo dõi cũng bị cùng nhau tặng đi qua. Nguyên bản phòng giải phẫu là không có theo dõi lục, bất quá sau này bởi vì y nháo hơn. Trong phòng mổ mặt thường phục tượng theo dõi, nếu xuất hiện sự tình gì lời nói, theo dõi chính là có lợi nhất chứng minh. Điều này cũng là bảo hộ bác sĩ một loại thủ đoạn. Viện trưởng rất nhanh liền xem xong băng theo dõi. Hắn lại hỏi vài cái hộ sĩ. Xác nhận lúc ấy tình hình. Bọn họ nói cùng video clip bên trong bày ra không có bất kỳ khác biệt. Rõ ràng là một cái căn bệnh chướng nước bệnh nhân. Lên bàn mổ sau, kết quả lại cấp phẫu xuất ra một đứa trẻ. Nếu này bệnh nhân là cái nữ tính lời nói. Kia đây là một hồi nghiêm trọng chữa bệnh sự cố, nhưng là hiện tại bệnh nhân là nam, cái này thành đô thị truyền thuyết, lương bác sĩ, cái kia bệnh nhân là song tính nhân sao? Vẫn là nói hắn là ẩn tính nữ tính, thân thể có hay không trải qua giải phẫu cải tạo? Chuyện này thật khó giải quyết, nếu xử lý không tốt lời nói, sẽ khiến cho thật lớn phiền toái, viện trưởng cần phải đem sự tình hỏi rõ ràng. Tài năng đi lo lắng kế tiếp nên đi như thế nào? Vốn sự việc này hẳn là hỏi bác sĩ mổ chính Triệu Thần Quang. Bất quá bọn họ nói Triệu Thần Quang đi chỗ đó cái bệnh nhân phòng bệnh. Viện trưởng liền hỏi bác sĩ trợ lý Lương Triệu. Không có, viện trưởng, trên người hắn không có bất kỳ giải phẫu qua dấu vết. Cũng không phải song tính nhân, lại càng không là ẩn tính nữ nhân. Hắn là một cái hàng thật giá thật đại nam nhân, này nhất đài giải phẫu làm xuống dưới. Lương Triệu đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn hoài nghi bản thân nhiều năm như vậy học có phải không phải bạch thượng. Bằng không lời nói làm sao có thể nhìn đến một người nam nhân sinh đứa nhỏ. Nam nhân làm sao có thể sinh đứa nhỏ. Kỹ càng hỏi vài cái hộ sĩ cùng y trợ sau. Viện trưởng cho bọn hắn ra lệnh, làm cho bọn họ không cần đem nam nhân sinh đứa nhỏ chuyện này cấp nói ra đi. Để ngừa chỉ xuất hiện cái khác vấn đề gì. Là viện trưởng, mấy người thành thành thật thật đáp đồng ý. Sau đó cùng nhau theo viện trưởng trong phòng mặt đi ra. Tuy rằng đáp ứng rồi viện trưởng không nói, nhưng là lúc trước theo trong phòng mổ mặt lúc đi ra. Một người nam nhân cùng một cái trẻ con đồng thời bị đẩy ra một màn đã bị rất nhiều người cấp thấy. Phụ nữ có thai sinh đứa nhỏ có chuyên môn sinh sản thất. Cũng sẽ không thể đến tầng này đến. Chuyện này đã khiến cho không ít chú ý. Ở những kia nhân hỏi thời điểm, bọn họ giống như không cẩn thận để lộ ra đi không ít này nọ. Bệnh viện nhiều người nhiều miệng, chuyện này phỏng chừng quá không được bao lâu. Có thể Huyên Mãn Thành đều biết, chính là sự tình cũng đã tiến hành đến bước này. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không nói khác mấy người cùng viện trưởng hàn huyên chút gì đó. Bên kia Nhi, Triệu Thần Quang đã mang theo hồng bao đi lúc trước cái kia bệnh nhân ngoài phòng bệnh mặt. Bệnh này nhân gia đình điều kiện không sai, bao một cái phòng bệnh trọ xuống, một cái ba người phòng bệnh bên trong, cũng chỉ ở hắn một cái bệnh nhân, vừa mới theo trên bàn mổ xuống dưới. Bệnh nhân thuốc tê còn không có lui, lúc này còn nằm ở trên giường mê man. Mà cái kia cao lớn nam nhân ôm cái kia dùng màu lam bao nhỏ bị bao lên đứa nhỏ. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ dỗ hắn. Bệnh viện cửa phòng bệnh thượng đều được khảm thủy tinh. Theo ngoài cửa là có thể nhìn đến trong phòng bệnh mặt tình hình. Triệu Thần Quang đi đến ngoài phòng bệnh. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn đến đó là cái kia cao lớn nam nhân dỗ đứa nhỏ một màn. Cục cưng ngoan, ngươi là ba ba hảo bảo bối. Là ta thật vất vả mới cầu đến đứa nhỏ, ba ba hội bảo vệ ngươi, không nhường bất luận kẻ nào thương hại của các ngươi, tuy rằng không có nghe đến phía trước lời. Nói, nhưng là chỉ như vậy một câu, Triệu Thần Quang nơi nào còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Vừa mới sinh đứa nhỏ cái kia nam nhân cùng hiện tại ôm đứa nhỏ này nam nhân. Chỉ sợ là người yêu quan hệ. Hai nam nhân sinh ra đến một cái hai từ. Bọn họ thế nào sinh? Nga, không đúng, bọn họ thật đúng sinh ra đến đây. Triệu Thần Quang cả người đều hỗn loạn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, võng nghe thấy 20 bình. 21.316.291.10 bình. Bunny 1 bình, 36.968 1 bình. Trong rừng rậm ánh dạng đông 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.